Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 81, Biệt Khuất Hắc Sơn Lão Yêu, góc truyện audio.com. Hắc Sơn Lão Yêu lúc này là thật có chút mộng bức. Thậm chí còn có loại bị oan uổng biệt khuất cảm giác. Hắn cùng Áp Long Đại Tiên đấu nhiều năm như vậy. Tự nhiên biết Tô Trạch đối với Áp Long Đại Tiên tầm quan trọng. Nếu là mình lục khiếu linh lung tâm luyện chế hoàn thành, hắn cũng là có thể thuận tay chụp chết tiểu tử kia. Nhường Áp Long Đại Tiên này nhất mạch triệt để tuyệt tử tuyệt tôn. Nhưng trước mắt hắn toàn tâm toàn ý luyện chế lục khiếu linh lung tâm. Căn bản cũng không có thời gian đi quản chuyện ngoại giới. Hắn như thế nào lại dây vào Tô Trạch? Hại người ích ta sự tình Hắc Sơn Lão Yêu không ngại đi làm. Nhưng này loại hại người không lợi mình ngớ ngẩn sự tình. Hắc Sơn Lão Yêu chỉ cần đầu óc không có hư mất hắn là tuyệt đối sẽ không đi làm. Còn có cái kia Chu Danh Dương. Chính mình trước đó có thể là bỏ ra không ít đại giới mới khiến cho người Chu gia mang theo người thối lui. Hắn như thế nào lại giết hắn một lần? Chấm, đây chẳng phải là mang theo lão bà bên trên thanh lâu. Vẽ vời thêm chuyện, cho nên tiếp vào tin tức về sau. Hắc Sơn Lão Yêu lập tức nắm hết thảy phong chủ đều gọi đến Huyền Quang Động nghị sự. Tức giận nói, là ai? Đến tột cùng là ai giết Tô Trạch còn có Chu Danh Dương? Nhìn xem phẫn nộ Hắc Sơn Lão Yêu. Ở đây rất nhiều phong chủ đều là gương mặt mộng bức. Chính mình nhàn rỗi nhàm chán giết bọn hắn làm cái gì? Huống hồ Hắc Phong Sơn đại bộ phận phong chủ nhưng thật ra là rất ít đi ngoại giới. Hắc Sơn Lão Yêu có thể là có tiếng thủ nhà chi khuyển. Bọn hắn đi bên ngoài bị người khinh bỉ không nói. Giống Lưu Vân chân nhân như thế bị người khi dễ đều không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Hắc Sơn Lão Yêu xem kỹ lấy mọi người ở đây. Nhưng hắn cũng không xác định đến tột cùng là ai làm. Ở đây có khả năng nhất chính là yêu tộc những phong chủ kia. Dù sao nhân tộc phong chủ không am hiểu chém giết, là giết không được Cửu Long Sơn hai vị quy nguyên cảnh cao thủ. Thế nhưng bọn hắn gần nhất còn giống như thật không có ra Hắc Phong Sơn. Ở đây chỉ có một người không tại. Cái kia chính là Lý Huyền Tông. Quảng cáo. Thế nhưng Hắc Sơn Lão Yêu nhớ rõ. Lý Huyền Tông trên thân là không có Hắc Sơn ấn. Mà giết Tô Trạch nhân thân bên trên lại là mang theo Hắc Sơn ấn. Cho nên, đến tột cùng là ai đang cho hắn tìm phiền toái. Chưa kịp Hắc Sơn Lão Yêu cẩn thận đi thăm dò chuyện này. Hắc Phong Sơn bên ngoài liền truyền đến trận trận đánh thanh âm. Thậm chí liền đại trận hộ Sơn đều đã khởi động. Hắc Sơn Lão Yêu, ra tới nhận lấy cái chết. Bên ngoài truyền đến Áp Long Đại Tiên bén nhọn tiếng hét lớn. Hắc Sơn Lão Yêu sắc mặt lập tức nhất biến. Đối phương làm sao tới nhanh như vậy? Lục khiếu linh lung tâm đã sắp muốn luyện chế thành công. Lại cho hắn mấy tháng. Nói không chừng hắn là có thể thuận lợi dung hợp. Triệt để thoát thai hoán cốt. Thầm mắng một tiếng. Hắc Sơn Lão Yêu thân hình khẽ động. Hóa thành âm phong trực tiếp nhảy ra chủ phong. Hắn không muốn tại chủ phong bên trên động thủ. Sợ bởi vì lúc giao thủ lực lượng gợn sóng mà ảnh hưởng đến Huyền Quang Động bên trong lục khiếu linh lung tâm. Lúc này Hắc Phong Sơn chủ phong bên ngoài, Áp Long Đại Tiên ăn mặc một thân màu hồng quần lụa mỏng. Mông lung ở trong vẫn như cũ có thể mơ hồ nhìn ra cái kia mê người vũ mị thân thể. Bất quá trên mặt lại là tràn đầy sát cơ. Chu gia lão tổ mặc dù râu tóc bạc trắng, nhìn như già lọm khọm. Nhưng lại ngự không mà đi, quanh thân bàng bạc linh khí cổ động, khí thế vậy mà không thể so Áp Long Đại Tiên phải kém. Một trận gió lạnh thổi qua, Hắc Sơn Lão Yêu thân ảnh xuất hiện tại hai người trước mặt. Hắc Sơn Lão Yêu, lần trước ta Chu gia nể mặt ngươi, đã không có ý định truy cứu ngươi giết ta Chu gia đệ tử sự tình. Kết quả ngươi rồi lại phái người ám sát ta Chu gia dòng chính đệ tử. Ngươi đến tột cùng là có ý gì? Đùa nghịch ta Chu gia. Muốn cùng ta Chu gia không chết không thôi sao? Chu Gia lão tổ gương mặt sát cơ vẻ giận dữ. Ta không có, không phải ta, có người vu hãm. Đối mặt cảnh tượng như thế này, Hắc Sơn lão yêu cũng là kiên cường không nổi. Vội vàng giải thích nói. Người thật không phải ta giết, là có người vu oan vu hãm tại ta. Chấm, Áp Long đại tiên cười lạnh nói. Vu oan vu hãm, cái kia Hắc Sơn ấn ngươi giải thích như thế nào? Đây chính là ngươi đặc hữu nguyên thần khí tức. Chẳng lẽ này Đông Hải bờ, hoặc là toàn bộ Đông Hành Linh Châu, còn có cái thứ hai Hắc Thạch Thành Tinh hay sao? Hắc Sơn lão yêu ảm đạm sắc mặt đều nhanh nghẹn đỏ lên. Hắn cũng đang nghi ngờ vấn đề này. Giống hắn này loại tiên thiên thành tinh yêu tộc đặc biệt nhất một điểm liền là sẽ rất ít xuất hiện bộ tộc. Cho dù là hắn điểm hóa ra Hắc Thạch Tinh, lại bị Lý Huyền Tông dùng khai ngộ đan sinh ra linh trí. Nhưng cùng hắn cũng không tính là đồng tộc. Lực lượng cùng thiên phú yêu pháp các loại liền không có một dạng là tương tự. Cho nên trên lý luận tới nói, Hắc Sơn Ấn vẫn thật là độc thuộc về hắn lực lượng. Ngoại nhân không cách nào bắt chước. Có lẽ so với hắn hai cái đại cảnh giới, đã tu luyện ra nguyên thần thần tàng cảnh yêu vương cấp bậc tồn tại có thể có được một ít bí thuật tới bắt chước hắn Hắc Sơn Ấn. Nhưng vấn đề là cái nào yêu vương sẽ nhàn đến phát chán dùng loại thủ đoạn này để hãm hại hắn. Một bàn tay cũng đủ để chụp chết hắn. Thấy Hắc Sơn lão yêu không đáp lại được, Áp Long đại tiên cười lạnh một tiếng. Hắc Sơn lão yêu, người ta đấu nhiều năm như vậy, hôm nay liền tới chân chính điểm cái thắng bại sinh tử đi. Theo Áp Long đại tiên tiếng nói vừa ra, sau lưng nàng cửu vĩ vũ động, bàng bạc yêu khí bỗng nhiên bùng nổ, hướng về Hắc Sơn lão yêu cuốn tới. Áp Long đại tiên cùng Hắc Sơn lão yêu giao thủ vô số lần, có thể nói là hiểu rõ nhất Hắc Sơn lão yêu người. Quảng cáo, đương nhiên đồng thời Hắc Sơn lão yêu cũng là hiểu rõ nhất Áp Long đại tiên người. Theo cái kia cửu vị yêu khí cuộn trào, bắt đầu không ngừng bành trướng lấy, cuối cùng vậy mà hóa thành hơn 10 trượng lớn nhỏ, đi đầu hướng về Hắc Sơn lão yêu ầm ầm đập xuống. Kỳ thật Áp Long đại tiên cũng không là như vậy quá am hiểu dùng yêu thân chém giết. Nàng Thanh Khâu nhất mạch chân chính bí truyền chính là một loại mị hoặc tính chất yêu pháp. Này loại yêu pháp có khả năng tại lúc đối địch ảnh hưởng đối phương tâm cảnh, suy yếu ăn mòn lực lượng của đối phương, sau đó lại tìm cơ hội đem hắn đánh giết. Chỉ bất quá Hắc Sơn lão yêu là Hắc Thạch Tinh, thậm chí chính hắn đều không xác định chính mình là nam hay là nữ. Này loại mị hoặc đối với hắn mà nói trên cơ bản không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cho nên qua nhiều năm như vậy Hắc Sơn lão yêu mới có thể đủ tại thế yếu tình huống dưới cũng có thể tại Áp Long đại tiên trong tay bảo trì bất bại. Nhiều nhất liền là trên lực lượng bị áp chế mà thôi. Mà bên kia Hắc Sơn lão yêu quanh thân rộng lớn tay áo phồng lên lấy. Vẫy tay một cái yêu khí hóa thành vạn đạo âm phong thổi qua. Như đất bằng dâng lên màu đen vòi rồng. Âm phong kia lẫm liệt thực cốt. Thậm chí còn có ăn mòn linh khí công hiệu. Cuồng bạo mà âm độc. Yêu hồ cửu vĩ bị cản ở giữa không trung bên trong. Cùng âm phong đụng nhau. Trong chốc lát yêu khí dâng lên tứ tán. Cái kia rung động dữ dội thậm chí làm cho cả Hắc Phong Sơn đều giống như địa chấn. Đây cũng là kim đan cảnh đại yêu lúc giao thủ uy năng. Hai người nếu là trực tiếp trên mặt đất giao thủ, thậm chí đều có thể đủ đánh vỡ một cái thành nhỏ. Ngay tại hai người rằng co thời điểm, một tiếng nói già nua bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Mau, sau một khắc, vô biên linh khí tại giữa không trung ngưng tụ. Theo Chu Gia lão tổ hai tay kết ấn, bàng bạc linh khí ở giữa không trung vậy mà vặn vẹo thành từng cái phù văn. Cái kia phù văn nóng bỏng vặn vẹo. Tại nó xuất hiện trong nháy mắt. Giữa không trung trong nháy mắt bị nhen lửa. Như thiên hỏa rơi xuống. Đánh tới hướng Hắc Sơn lão yêu. Chu Gia lão tổ đã nhúng tay. Trực tiếp cùng Áp Long đại tiên cùng một chỗ vây công Hắc Sơn lão yêu. Mời đọc truyện.